Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 29, chân chính truyền kỳ. Hạ, 3 giờ chiều sau ánh mặt trời thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh tà bắn vào. Chiếu ở trên bàn, đào chén trà bằng sứ trên nạm kim vòng dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Màu vàng óng bánh quy phảng phất là thả dưới ánh mặt trời thiên nhiên nướng thục. Ở bàn bên trong tỏa ra mùi thơm mê người, thêm đường hồng trà, ấm áp sau giờ ngọ, ngồi vây chung một chỗ tán gẫu đám người. Đây chính là nước Anh truyền thống buổi chiều trà thời gian. Clau phu nhân hết bận, an vị ở chồng mình bên người, mặt mỉm cười, yên tĩnh nghe các nam nhân tán gẫu. Năm nay một tháng, hắn trượng phu mới làm gan cấy ghép giải phẫu, vẫn nằm ở thời kỳ dưỡng bệnh. Bác sĩ nói giải phẫu rất thành công, nàng mới yên tâm lại. Lão già bởi vì lúc còn trẻ yêu thích say rượu, hút thuốc, tình huống thân thể xấu đến một lần uy hiếp tính mạng của hắn an toàn. Đặc biệt là ở hắn từ Forest huấn luyện viên cương vị trên lui ra khi đến. Có như vậy một quãng thời gian, thê tử trong mắt trượng phu cả người đều mất đi sinh mệnh hào quang. Có thể nhìn thấy xem ngày hôm nay như vậy thần thái sáng láng trượng phu. Thực sự là việc tốt. Quốc cơ sinh động như thật cho thủ lĩnh nói đăn ở phòng thay đồ bên trong chơi đến cái kia ra hí. Nói đến một đám fan bóng đá vọt vào phòng thay đồ. Sau đó các cầu thủ một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Bowyer thất thanh gọi ra lúc. Clau lớn tiếng nở nụ cười. Ở thủ lĩnh trong tiếng cười. Bowyer chỉ có thể cúi đầu rất thật không tiện yên lặng uống trà. Trước đan cho rằng đề tài của hắn sẽ trở thành buổi chiều trà nhân vật chính. Không nghĩ tới Walker nói đoạn chuyện xưa này sau khi. Clau rất vui vẻ cười xong liền đem hắn phiết ở một bên. Sau đó đi hỏi ba người kia bộ hạ cũ bây giờ sinh hoạt. Thuận tiện đồng thời hồi ức một phen lúc trước cộng đồng chiến đấu 5 tháng cùng phòng thay đồ tin. Đồn thú vị. Điều này làm cho đăn cái này, người nghe, đại no tai phúc. Bowyer cùng Burn đều là năm đó theo Clau hai đoạt UEFA Champions League cầu thủ chủ lực. Quốc cơ ở hai người bọn họ trước mặt đều chỉ có thể toán hàng tiểu bối. Mà Tony Danny, đừng xem hắn hiện tại chức vị trong 4 người cao nhất. Nhưng cũng là địa vị thấp nhất một cái. Rất nhiều đề tài hắn đều chen miệng vào không lọt. Bản thân hắn đối với cuối thập kỷ 70 cùng 80 đầu năm cái kia đoạn bóng đá ký ức hầu như chính là trống rỗng, chỉ có thể mượn cơ hội này bổ sung một ít có liên quan tri thức. Nếu như là một người đơn thuần cổ động viên, có thể đang ở nơi như thế này, trải qua loại tình cảnh này, khẳng định là đáng giá hưng phấn cùng kiêu ngạo sự tình. Hắn gặp say sưa ngon lành nghe thế hệ trước cầu thủ cùng huấn luyện viên nói chuyện. Không lọt qua bất luận cái nào từ đơn. Thế nhưng đối với đã nhận định chính mình là huấn luyện viên đăn tới nói. Hắn có chút mất mát. Hắn vốn cho là chính mình phải nhận được vị này quân vương tán thưởng. Làm cho cả buổi chiều đề tài đều vây nhiễu ở bên cạnh mình. Bọn họ khích lệ hắn. Khẳng định hắn. Chống đỡ cổ vũ hắn. Nhưng cái gì đều không phát sinh. Hắn bắt đầu sự chú ý không tập trung lên. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ số lần tăng nhanh. Cứ việc hắn coi chính mình làm rất bí mật rất tự nhiên. Nhưng vẫn là rơi vào một người trong mắt. Đến lúc cuối cùng một khối bánh quy rơi vào uốc cơ bụng. Clau ở thê tử nâng đỡ đứng lên đến. Ta nghĩ ta dắt chó đã đến giờ. Mọi người đều rõ ràng. Đây là nói cho bọn họ biết buổi chiều trà thời gian kết thúc. Cho nên bọn họ cũng đứng dậy lễ phép hướng về Clau cùng với phu nhân cáo biệt. Đan méo miệng cùng bọn họ cáo biệt. Trong lòng vô cùng thất lạc. Buổi chiều này cái gì đều không có phát sinh. Hắn thậm chí cảm giác mình lãng phí một buổi trưa thời gian quý giá. Ở Clau cửa nhà cùng nắm Sam thủ lĩnh vẫy tay từ biệt sau. 4 người lái xe về Nottingham. Trên đường về nhà Walker chú ý tới Đan tâm tình không cao. Hắn con ngươi quay một vòng, đại thể đoán được nguyên nhân. Tony, muốn nghe cố sự sao? Trả lời đều uể oải. Dáng dấp như vậy thật giống một cái bởi vì thất vọng mà giận hơn tiểu hài tử. Walker ở phía sau bài cười trộm, Burn nhìn thấy Walker vẻ mặt, Hắn dùng ánh mắt dò hỏi. Quốc Cơ bĩu môi chỉ về Đan Liền Bơn, trong lòng cũng rõ ràng. Người biết Roy Kane sao? Quốc Cơ hỏi. Ta đương nhiên biết. Này, người nào không biết a? MU hiện tại đội trưởng Premier League, thậm chí là thế giới giới bóng đá kể đến hàng đầu tiền vệ trụ. Làm Kane đại biểu Forest đá cuộc so tài thứ nhất lúc. Tuy rằng chúng ta thua bóng, thế nhưng biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Mọi người đều đang bàn luận cái này lần thứ nhất đại biểu Forest ra trận Ireland tiểu tử. Bọn họ đều đang nói. Hắc, tiểu tử kia là ai? Ngồi ở mặt trước Đan nhún nhún vai. Ngoại trừ thi đấu kết quả, rất thành công khởi đầu. Tất cả mọi người đều cho là như vậy. Bao quát Kane tiểu tử kia. Sau đó sáng ngày thứ hai đội bóng huấn luyện trước. Kane ở phòng thay đồ bên trong nhìn thấy thủ lĩnh. Thủ lĩnh đầu tiên là hỏi tên Kane. Đan đánh gậy Quốc Cơ lời nói. Hắn không thể không nhớ được chính mình ngày hôm qua cử lên sân khấu cầu thủ tên. Hắn đương nhiên nhớ tới. Nhưng hắn vẫn hỏi. Kane thành thật trả lời nói. Roy, sau khi ngươi biết thủ lĩnh làm cái gì không? Không biết. Đan lắc đầu. Quốc Cơ nở nụ cười. Thủ lĩnh cởi hắn cặp kia dính đầy bùn đất ủng. Bởi vì hắn mới vừa từ trên sân bóng lưu xong cầu trở về. Hắn nói với Kane. Roy, có thể cho ta đưa cái này làm sạch sẽ sao? Roy không có chút gì do dự. Lập tức đồng ý. Nghe đến đó, Đan nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn đầy mặt mỉm cười Desa Walker. Cố sự nói. Còn có một cái kết thúc. Sau đó cái kia giúp thủ lĩnh lau giày nhóc con thành MU lãnh tụ. Ireland đội trưởng. Đan nhìn Walker. Walker cũng nhìn hắn. Một lát sau, Đan gật đầu nói. Ta rõ ràng. Cảm tạ ngươi. Desa, ngươi nên đi tạ thủ lĩnh mới đúng. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải cảm tạ ta. Đêm nay mời ta uống rượu. Quốc Cơ dùng cùi trỏ chạm chạm bơn. Lại cho hắn lôi món làm ăn. Không thành vấn đề. Người muốn uống bao nhiêu đều được. Rõ ràng Clau khổ tâm Đan tâm tình lập tức lại chuyển tốt lại. Tiếng nói đều lớn hơn không ít. Nhìn hướng về phía trước không ngừng kéo dài đường cái. Đan cảm thấy lần này buổi trưa thu hoạch đủ hắn được lợi cả đời. Clau nói cho hắn một cái rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu. Tiểu tử, ở trong nghề này ngươi chỉ là xuất đạo không đủ nửa năm newbie. Không ai gặp coi trọng ngươi. Hiện tại liền đắc ý vênh váo. Quá sớm, màu vàng óng chó chăn cừu ở lão nhân phía trước vui vẻ nhảy lên. Nó tiến vào một chỗ lùm cây. Tiếp theo rừng cây phía trên chấn động tới vài con hoàng tích linh. Chúng nó chít chít kêu. Hiển nhiên chỉ lo chính mình cao hứng sam xông vào chúng nó nhà. Khiển trách xong chó chăn cừu loại này, giặc cướp hành vi, sau khi những này màu vàng xanh đẹp đẽ chim nhỏ bất đắc dĩ ở rừng cây phía trên xoay quanh một trận. Sau đó từ lão nhân trên đỉnh đầu bay qua, trên không trung tìm một đường vòng cung quải hướng về phía phương xa. Cẩu nhi từ lùm cây chạy vừa trở về, lão nhân nằm sấp xuống thân nạo nạo cổ của nó. Người này chết tiệt cẩu, dọa chạy khách nhân của chúng ta. Cứt bò điều, vậy cũng là rất lâu đều chưa từng thấy chim nhỏ. Sam nghẹn ngào một tiếng, tự hồ có hơi oan ức. Lão già cười cợt, ở cẩu trên lưng dùng sức vỗ một cái, được rồi. Ta biết ngươi không phải cố ý. Đi chơi đi, yêu khuyển vui mừng gọi lần thứ hai chạy xa. Lão nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn lướt qua Sam, lướt qua mảnh này nông trường. Lướt qua bờ sông nhỏ trên cũ kỹ máy xay gió. Lướt qua phía trước rừng cây. Lướt qua phương xa mông lung thành thị. Vẫn kéo dài tới cực xa một nơi nào đó. Thấp bé rừng cây rải rác ở đầu mùa xuân vùng quê trên. Năm ngoái mùa thu lá rụng trải qua một mùa đông. Đã sớm hòa tan vào trong đất bùn. Xanh nhạt sắc cỏ xanh chui ra. Gió nhẹ lướt qua. Mang đến bùn đất mùi tanh cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Đây là mùa xuân mùi vị. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.